Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2536, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2536, vù vù giọng nói Dương Kim Đậu biến mất trong mưa gió, bên tai chỉ còn lại thanh âm mưa rên gió giữa Diệp Minh đột nhiên mở mắt ra trong bóng tối, đôi mắt đen trận trận co rút lại, anh không biết vừa rồi anh đã nghe được thứ gì. Dương Kim Đậu nói, 3 năm trước Hà Băng đã từng đi tìm anh. Đây là ý gì? Về 3 năm nay, Hà Băng nhắc tới rất ít, cô chỉ nói cho anh con gái tên là Điểm Điểm. Cô chưa từng nói qua, cô đã đi tìm anh, cô không phải đã, con bé ngốc này, Diệp Minh siết thành quyền, đồng thời nạ ực lồng ngực cũng xông lên một luồng sức mạnh, mẹ kiếp không ngã trên chiến trường, không chê dưới chân kẻ địch bây giờ bị một cây đại thụ đè chết thực sự quá uất ức. Anh muốn sống, anh phải sống cho tốt, anh phải sống cho tốt. Diệp Minh mở mắt nhìn màn đêm trên đỉnh đầu, trong con ngươi thâm thúy đột nhiên bắn tóe ra xanh khát vọng. Đêm đã phủ xuống, vậy cách bình minh còn xa không? Anh không muốn vĩnh viễn lưu lại trong bóng tôi. Anh muốn về nhà, anh đã có vợ có con gái, anh có nhà, mẹ kiếp nếu như anh chết, vợ anh sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị thằng đực dựa nào đó lừa chạy. Nếu thế chắc anh đội mồ sống dậy mật. Anh phải đi về, ý niệm muốn sống tựa như dây leo điên cuồng nảy nở trong đầu, anh giơ bàn tay tràn đầy máu tươi lên, đầy ra đại thụ trên người. Thế nhưng, không đầy được, nửa người dưới chôn dưới tàng cây, đã không còn chi giác. Anh làm sao có thể đầy ra táng đại thụ này? Lúc này một con lốc xoáy vù vù kéo đến, đoạn cành khô trên đất toàn bộ bị cuốn đến trong cơn lốc giữa không trung, đại thụ trên người anh cũng đung đưa. Thật tốt quái phải nắm lấy cơ hội này. Lại một trận lốc xoáy quét qua, Diệp Minh chật vật ngồi dậy, anh nương thế n hai tay đè lên đại thụ sau đó dùng lực. Anh đã bỏ lại Hà Băng một lần, tuyệt đối sẽ không bỏ lại cô thêm lần nào nữa. Mới vừa bên nhau nồng tình lưu luyến, cô đã từng ôm cô anh nói nếu có một ngày anh chết cô nhất định sẽ đuôi theo anh, khi đó anh luôn cảm thấy đó chỉ là lời bông đùa của tuổi trẻ ngây dại. Hiện tại anh mới hiểu được tình yêu của cô tựa như AM gắt tháng 6, sạch sẽ mà nóng cháy. Cách chương.